đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 789, chương 789, ngươi hiểu lão phu sao? Ba càng, Diệp Chân thân thể bay tứ tung, toàn thân tắm rửa tại xích hồng hỏa diễm bên trong. Tại phu chỉ ra chỉ hạ, song trưởng như nung đỏ đao phong, phu chỉ cùng nghiệp hỏa. Cái này Diệp Chân, có thể tùy thời tiến thập diệp. Tư Không Bắc Thần liền chân đạp đại địa, dồn thẳng vào chân trời. Thập diệp liên khai, Thiên Vũ Viện, Phi Tinh Trai, còn có giữa sân phản bội Vân Sơn đệ tử, đều là sững sờ ngay tại chỗ. Lục huynh, ta đến vì ngươi thanh tráng. Hai tay một triển, như đại bằng dương cánh. Vân Sơn quang trụ bên trên, thành Mạn Thiên kiếm cương. Kiếm cương rơi xuống, Thiên Vũ Viện cùng Phi Tinh Trai đám người không thể không chống cự cái này Mạn Thiên rơi xuống kiếm cương. Hoàn Mỹ đánh lén Lục Châu, hắn nhóm đành phải tế ra cương khí hộ thuẫn. Diệp Chân công kích cũng tới đến cùng trước. Hỏa hồng sắc đao trưởng đến lúc, Lục Châu tại nhấc trưởng năm ngón tay cũng đủ. Không có bất luận cái gì lòe lòe chiêu số. Liền cái này gắng gượng ngăn tại phía trước. Hỏa trưởng đình tại Lục Châu trong lòng bàn tay. Kim sắc hỏa diễm bốc lên, tiến nhập nghiệp lực đọ sức. Kia tên thụ thương tê liệt ngã xuống tại đất Thiên Vũ Viện tổng giáo tập. Một tay che ngực, một tay bắt lấy tam xoa kích. Ánh mắt bên trong tràn ngập không cam. Diệp Chân một chiêu đạt được, lộ ra tiếu dung. Ta cơ bản đã khẳng định, ngươi chỉ là cửu diệp. Ô, Lục Châu một cái tay khác vận y như cũ chắp sau lưng. Sắc mặt thong dong, Diệp Chân thân thể nằm ngang giữa không trung, chắp tay hành lễ, nghiệp hỏa mang hỏa trưởng chống đỡ Lục Châu lòng bàn tay. Sớm tại 200 năm trước, ta liền có thể thập diệp. Biết rõ ta vì cái gì một mực đau khổ áp chế cảnh giới sao? Diệp Chân giọng căm hận nói, cùng lão phu có liên can gì? Lục Châu cũng đang chống đỡ chính mình nghiệp hỏa. Từ tu đến nghiệp hỏa đến nay, cho tới hôm nay, đều không có chân chính sử dụng qua chính mình nghiệp hỏa. Cái này là cái cơ hội cực tốt, có thể hảo hảo thử nghiệm. Kim sắc hỏa diễm cùng hồng sắc hỏa diễm lẫn nhau thiêu đốt, tương xứng, thỉnh thoảng, hồng sắc hỏa diễm lại biến lớn tình thế. Đây cũng là phù chỉ nguyên nhân. Mỗi khi có phù chỉ bay ra thời điểm, hồng liên nghiệp hỏa đều hội biến cường một ít. Diệp Chân gia trì nghiệp hỏa, tiếp tục nói ra, đó là bởi vì, một ngày đến thập diệp, liền không có quá nhiều người bổ khuyết ta cửu anh, thôn phệ đồng cấp tu hành người, có thể tăng một mệnh. Ngươi đến bây giờ y nguyên chỉ là 6 mệnh. Nhìn đến, ngươi cái này cửu anh pháp thân, cũng không phải là không có hạn chế. Lục Châu nói ra, đúng là như thế, có thể, chấm ngoặc kép, Diệp Chân ngọn lửa trên người lại lần nữa thiêu đốt, ngữ khí tăng thêm, không trọng yếu, cửu anh pháp thân xuất hiện, nguyên khí cùng nghiệp hỏa đột nhiên tăng vọt, tu vi bắt đầu gia tăng, cửu anh tọa hạ hồng liên gia tốc xoay tròn, khai diệp, Tư Không Bắc Thần, Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Nhiếp Thanh Vân đều nhìn thấy màn này, âm thầm líu lưỡi. Hắn nhóm đều là tu hành bên trong người nổi bật, nhưng ở nhìn thấy Diệp Chân nhân vật như vậy thời điểm, bắt đầu biết nhân ngoại hữu nhân. Diệp Chân lại ngay trước mặt Lục Châu mà khai diệp, thả tại Kim Liên giới, ai dám làm như thế? Lục Châu liếc qua Kim Liên, thản nhiên nói, trẻ tuổi người, ngươi hiểu lão phu sao? Không cần hiểu. Cái này một trưởng, cửu diệp đã định, nghiệp hỏa thêm phù chỉ, đứng vững Lục Châu, Thiên Vũ Viện, Phi Tinh Trai tả hữu lơ lửng, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Tư Không Bắc Thần nội tâm kinh hãi đến cực điểm. Hắn biết rõ Lục Châu thực lực, có thể một trưởng đánh giết thập diệp Trần Bắc Trinh, chính là cửu diệp Diệp Chân lại có thực lực như thế. Có thể cùng Lục huynh đối kháng lâu như thế. Lục huynh, ta đến giúp ngươi. Tư Không Bắc Thần thu hồi Mạn Thiên kiếm cương, quay đầu nhìn thoáng qua, nơi này giao cho các ngươi bốn người, Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Diêu Thanh Tuyền cùng Triệu Giang Hà, một người một cái phương hướng, hình thành bốn phía tường thành, nơi này là Vân Sơn, Mạn Thiên tu hành người tại chỗ, hắn nhóm không thể không cẩn thận đề phòng khả năng xuất hiện kẻ đánh lén. Đại có thể không cần. Lục Châu truyền âm nói. Tiểu Diên Nhi ngẩng đầu lên nói. Hảo hảo xem kịch là được rồi. Ta sư phụ tại đùa hắn đâu. Sáu đầu mệnh, kia đến sáu bàn tay. Chấm ngoặc kép, nói. Bắt đầu tách ra ngón tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Chân Hồng Liên xoay tròn tốc độ tăng tốc. Cái này khai diệp phương thức cùng Kim Liên Thăng Cửu Diệp có chút cùng loại. Lục Châu nhìn nhiều mấy lần. Hồng Liên Liên Diệp biến lớn, trải rộng ra mặt đất. Diệp Chân trầm giọng nói, lui, chắp tay trước ngực hỏa trưởng lực lượng tấn tăng mấy lần. Lục Châu mũi chân điểm nhẹ, thẳng tắp hướng sau bay. Diệp Chân thì là mang theo pháp thân, thân thể tiếp tục bay tứ tung công kích, lại lui, song trưởng lực lượng, lại một lần nữa đem Lục Châu đỉnh lấy lui về phía sau bay. Đám người nhìn đến lên tiếng kinh hô. Nhiếp Thanh Vân nhìn xem lắc đầu liên tục, nói ra, Tư Không lão tặc, đây chính là ngươi cái gọi là mở mệnh cách. Tư Không Bắc Thần nói ra, tạm nhìn lại nói, Nhiếp Thanh Vân trung quy không có giống hắn như thế. Tại Cửu Trọng Thánh Cung nhìn đến Lục Châu một trưởng đánh giết Trần Bắc Trinh tràng cảnh. Đối Lục Châu hiểu rõ tiếp cận về không? Lúc này, Lục Châu bị nghiệp hỏa hồng liên đính đến lui lại đến Vân Đài Biên Duyên. Lại sau này, liền là Vân Sơn đại trận bên ngoài. Lục Châu hướng xuống đạp mạnh, hai chân đạp vào thạch bản bên trong. Mặt đất rạn nứt ra, đơn trưởng tiếp tục đỉnh lấy Diệp Chân. Diệp Chân nguyên khí tăng lớn, nghiệp hỏa gia tăng một trượng chi cao. Cho ta lui, Lục Châu không nhúc nhích tí nào. Hắn một mực tại chú ý Hồng Liên khai Diệp phương thức. Diệp Chân cảm giác được không thích hợp. Song trưởng tăng lớn hồng cương, tư nghiệp hỏa bắt đầu áp chế kim diễm. Ông một tiếng, pháp thân cao lớn một trượng, sáu viên đầu lâu hướng Lục Châu mở ra miệng lớn dính máu. Đám người kinh hãi, pháp thân có thể động, đã đánh vỡ thông thường, lại vẫn có thể cách dùng thân thôn phệ vật sống. Này bằng với không duyên cớ nhiều ra sáu cái công kích thủ đoạn. Vân Sơn các đệ tử lần lượt che mắt. Không đành lòng nhìn đến cái này tàn khốc một màn. Diệp Chân mở miệng nói. Không gì hơn cái này. Hô, tự tại kia sáu viên đầu lâu lướt xuống đến thời điểm. Lục Châu năm ngón tay vươn ra. Nhất đạo hình tròn kim sắc cương ấn thuẫn ngăn tại phía trước. Cương ấn trình thái cực đồ chi thế. Phanh phanh phanh phanh. Sáu viên đầu lâu công kích ngăn tại bên ngoài. Người đã hết toàn lực. Lão Phu, còn không có phát lực. Lục Châu sắc mặt thong dong. Diệp Chân trong lòng cảm giác nặng nề. Trên thực tế Lục Châu cảm giác được đơn thuần dùng kim diễm cửu diệp tu vi. Cũng hoàn toàn chính xác có thể cùng Diệp Chân đọ sức một đoạn thời gian. Vấn đề là, Diệp Chân càng đánh càng hăng. Còn tại không ngừng khai diệp. Thật làm cho hắn khai diệp. Liền khó đối phó. Hắn cũng không mua nổi càng nhiều chí mệnh nhất kích. Thế là năm ngón tay lại hiện lam quang, túc trụ tùy niệm thần thông. Diệp Chân lăng không xoay nhanh, hướng sau ngược lại bay. Cửu Anh pháp thân, theo lăng không sau bay. Lục Châu đạp đất hướng bên trên, quan sát Diệp Chân, thả người lao xuống, khúc cánh tay hướng về phía trước. Lam trưởng lại ra, đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn. Phi tinh trai trung chỉ phong một màn, tái hiện. Diệp Chân tâm thần hoảng hốt, thầm hô một tiếng chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn thoáng qua chính mình Hồng Liên, cưỡng ép ổn định thân thể. Khai diệp thời khắc mấu chốt, nhất định muốn đứng vững. Song trưởng lại hợp, nghiệp hỏa sinh, phù chỉ mạn thiên phi vũ. Lục Châu đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn cũng bay đi. Phanh phanh phanh, trước ba trưởng đem phù chỉ đánh tan. Chính giữa ba trưởng, đem nghiệp hỏa đánh tan. Đằng sau ba trưởng, bắn trúng Diệp Chân, phanh phanh phanh, Diệp Chân hai mắt đỏ bừng, thổ huyết trượt, còn chờ cái gì? Diệp Chân hô to một tiếng, tổng giáo tập Trần Phương Lạc xuất ba người, phi tinh trai chỉ còn lại bốn tên trưởng lão, cùng hướng Lục Châu lao xuống xuống dưới, đều tự thi triển thủ đoạn mạnh nhất, hoàng cấp vũ khí. Lục Châu liếc qua tam xoa kích, cùng với trên tam xoa kích hắc sắc phù văn. Phải dùng đỉnh phong tạp sao? Có thể hắn không có làm như thế. Lúc này lượn vòng hạ xuống, vung ra 7 cái lôi cương, giống như bài poker giống như lôi cương. Phiêu nhiên mà ra, kinh lôi tái hiện, Trần Phương Lạc nhướng mày. Lại tới, tam xoa kích nâng lên, đâm thẳng lôi cương, kia lôi cương mang theo kinh lôi. Oanh, bổ trúng Trần Phương Lạc, 6 người khác không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bổ trúng rơi xuống, 3 người trọng thương, 3 người kích thương. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 4.000 điểm công đức, địa giới tăng thêm 1.000 điểm. Đinh, phải chăng thu về hoang cấp vũ khí Hàn Phong tam xoa kích? Thu về, vận khí không tệ, Trần giáo tập, đám người La Thất Thanh, đồng dạng là cửu diệp, chênh lệch vì cái gì cái này đại? Diệp Trần cũng không có sử ra cái gì kinh thiên thủ đoạn. Trần giáo tập không thể so Diệp Trần kém a. Tại sao lại bị một chiêu đánh giết? Lục Châu rơi xuống, Phong Khinh Vân đạm, nói ra, không chịu nổi một kích. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, đám người không rét mà run. Cái này, Thiên Vũ Viện không dám có người lại cử động. Cái này mẹ nó người nào dám chọc. Diệp Trần mở to con mắt, không thể tin được một màn trước mắt. Lý trí phía dưới, hắn tuyển trạch chạy trốn, hướng Vân Sơn 12 chủ phong chạy tới. Còn có 2 cái lôi cương. Lục Châu hờ hững đẩy trưởng, nhất đạo lôi cương rơi tại Diệp Trần thân bên trên. Oanh, Diệp Trần bị đánh rơi, lại phun một ngụm tiên huyết. Tư Không Bắc Thần âm thầm gật đầu. Nhiếp lão đầu, cái này hạ ngươi có thể hài lòng. Nếu thật là thập diệp, có thể làm đến cái này một điểm chẳng có gì lạ. Kia ngươi vì cái gì không giết Diệp Trần? Ngươi thế nào không làm được? Tư Không Bắc Thần chế nhạo nói. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, ông, pháp thân lại cao một trượng. Lục Châu cảm giác được không phải phàm lực lượng đã dùng 1/3. Tiếp tục như vậy, thế tất yếu sử dụng đỉnh phong tạp. Khai Diệp, cũng nên dừng ở đây. Đại thần thông thuật, lấp lóe cận thân. Diệp Trần đột nhiên quát, ngươi cầm cố, tự bạo, trong đó một cái đầu lâu, đột nhiên đè xuống, còn lại đầu lâu khép về ôm đoàn, nguyên khí hội tụ, bốn phía tu hành người toàn bộ lùi lại, chỉ có Lục Châu tại cửu anh thân trước, nghênh đón cái này hủy thiên diệt địa tự bạo, khoảng cách gần phía dưới, mang nghiệp hỏa cửu diệp tự bạo, liền xem như thập diệp cũng không dám đón đỡ. Lục Châu lật trưởng bóp nát không có kẽ hở, cao 15 trượng Phật tổ kim thân đứng ngạo nghễ giữa trời. Oanh, toàn bộ cương khí đều bị Lục Châu ngăn tại bên ngoài. Phật tổ kim thân, đây rõ ràng cũng chỉ có cửu diệp a, vì cái gì có thể lù lù bất động? Có người kinh đến tròng mắt đều muốn rơi ra đến. Tư Không Bắc Thần triệt để bái phục, nói ra, thấy không, Lục huynh cố ý áp chế cảnh giới. Dùng cửu diệp chi tư, nghiền ép Diệp Trần, ngoạc kép, chấm ngoạc kép, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Không biết ngươi có hay không thấy qua, nấp tại bắt chuột thời điểm, thường thường sẽ không lập tức đập chết, mà là chơi trước sái một phen. Chấm ngoạc kép, Tư Không Bắc Thần nói ra, ngoạc kép, chấm ngoạc kép, thật đúng là đừng nói. Cảnh tượng này có điểm nội vị, tự bạo qua đi, cương khí tiêu tán lúc. 10 giây đi qua, Lục Châu Phật Tổ Kim Thân cũng tiêu thất, chỉ có 5 khỏa đầu lâu nâng lên, hắn hao tổn một mệnh. Có người nói, ánh mắt khôi phục rõ ràng, Diệp Trần nhìn đến vận y như cũ Phong Khinh Vân đạm Lục Châu. Hắn một bên vuốt râu, một bên như không có việc gì hướng chính mình đi tới. Bình yên vô sự, ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Trần rốt cuộc hoàng. Cái này là hắn tung hoành Hồng Liên giới qua nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất cảm giác được hoảng hốt, dùng hao tổn một mệnh đại giới, lại động không Lục Châu mảy may. Diệp Trần kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra tiên huyết, cái này là tự bạo sau đại giới. Lục Châu thản nhiên nói, ngươi đại có thể tiếp tục tự bạo, còn có 5 lần, ngươi đến cùng là người nào? Hiện tại mới nhớ tới hỏi có phải là muộn rồi. Lục Châu từng bước ép sát, bốn phía tu hành người, bao quát Vân Sơn đệ tử, Thiên Vũ Viện, Phi Tinh Trai, lặng ngắt như tờ mà nhìn xem kia từ từ tiến lên lão nhân. Rõ ràng không có bất luận cái gì nguyên khí ba động. Trong lúc giơ tay nhấc chân khí thế, lại làm cho mỗi người thần kinh căng cứng. Quá mạnh, Diệp Chân toàn bộ tự tin tâm đều bị Lục Châu cái này kinh người biểu hiện đánh tan. Diệp Chân não hải bên trong tái hiện Lục Châu trước đó cực kỳ bình thản tra hỏi ngươi hiểu lão phu. Sao? Đáp án rõ ràng, không có chút nào hiểu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.